Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước, quân đội Tô Gia lợi hại như thế nào, không ai không biết, không ai không hay. Cái danh Tô Gia này có thể nói là vang dội, có bọn họ chân giữ. Ai muốn đến Ly Quốc cũng phải cân nhắc xem mình có đủ sức không. Ngắn ta đã nghĩ xong, trước tiên sẽ trói những người ở chùa Từ Tâm này lại. Ép Tần Quảng Chi là tên rượu chè túi đựng cơm kia mở cửa, nếu không thì cứ một nén nhang gì. Ế, xê một con tin, xem Tần Quảng Chi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Gia quyến của nhiều hương khách như vậy đều ở thành Trường Phong. Đến lúc đó cho dù Tần Quảng Chi có tiếp tục giả vờ ngốc nghếch thì những gia quyến kia cũng sẽ nổi loạn. Đến lúc đó hắn ta có thể nhân cơ hội công thành. Nghĩ đến đây, Phong Tuấn mang theo nụ cười đắc ý ngủ thiếp đi. Tô Mặc đứng bên cạnh hắn ta, vung tay, thu toàn bộ bản đồ phòng thủ và mọi thứ trong lều vào không gian. Nàng không chỉ lấy mất bộ giáp của Phong Tuấn mà còn lột cả quần áo lót trên người hắn ta. Tên này ngủ thật say, lật người một cái rồi lại tiếp tục ngủ. Những tên lính khác dù sao cũng còn để lại quy, NL, T, tên này bị Tô Mặc L, T, S, C, S như trứng bóc, hoàn toàn TA, NTA. Cũng không hẳn. Tô Mặc tìm một chiếc lá cây che cho hắn ta trước, sau đó mới lấy quy, NL, T của hắn ta, ném lên cành cây. Điện hạ, không xong rồi, không xong rồi, lều trại và áo giáp của chúng ta cùng với quần áo của chúng ta đều không thấy đâu nữa rồi. Một tên lính canh đêm xông vào, hắn có quần áo vì hắn vừa mới đi tuần, quần áo vẫn chưa bị lấy đi. Cái gì, sao lại có chuyện này? Phong Tuấn vô cùng kinh ngạc, đứng dậy đi ra ngoài lều. Vừa đứng dậy, một chiếc lá cây lớn từ trên người rơi xuống, tên lính kinh ngạc nhìn hắn ta. Bên ngoài lều, những tên lính phiên quốc vì hành quân ban ngày quá mệt nên đã cởi hết quần áo, ngủ tia, nta. Tiếng ngáy vang như sấm, vô cùng ngon lành. Vừa rồi còn đang nằm mơ, trong mơ đã chiếm được thành Trường Phong, ôm mỹ nhân trong thành thoải mái. Còn có cả tri phủ đại nhân và các thương nhân địa phương cất giấu đủ loại bảo vật. Ha ha, cầm túi ra sức nhét, nhét, nhét không hết, nhét cả thỏi vàng vào trong quần áo, mát lạnh thật thoải mái. Mát quá, có tên lính bị lạnh tỉnh dậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn, có chút ngơ ngác, sao trong lều này lại có cả sao? Không đúng, không chỉ có sao, còn có cả cây. Lạnh quá, hắn sờ lên người, chăn đâu? Ôi trời, lều của chúng ta đâu? Vân Mộng Hạ Vũ, chăn đâu? Quần áo đâu? Đao của ta đâu? Không xong rồi, không thấy áo giáp đâu. Tiếng kêu thét nối tiếp nhau vang lên trong doanh trại của phiên quốc. Xoẹt, chỉ thấy lều của nhị điện hạ của bọn họ đột nhiên cũng biến mất. Tiếng kêu la trong doanh trại như thể bị nhấn nút tạm dừng, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả binh lính đều tập trung vào Phong Tuấn. Phong Tuấn tia, nta, ngũng ngây người. Vừa rồi hắn ta còn muốn xông ra ngoài lều xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đứng dậy lại thấy sao mà mát mẻ thế. Hắn ta cúi đầu, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hắn ta nhìn thấy bản thân tia, nta. Trên người không có lấy một mảnh vải, thậm chí ngay cả quy, nl, t cũng không thấy đâu. Hắn ta nhìn thấy bản thân xấu xí và th, t, c nhất, nhị điện hạ, ngài, tên lính báo tin ngây người, ngây như phỗng. Há hốc mồm. Lúc này, lều trại trên đầu bọn họ cũng biến mất trong nháy mắt. Còn chưa kịp phản ứng, Phong Tuấn đã hoàn toàn phơi bày trước mắt mọi người. Cách chương.